Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cùng ăn cơm, cùng xem tivi. Xe chạy nhanh vào bãi đỗ xe, đem xe dừng lại xong, cô dẫn theo bao lớn bao nhỏ, rau dưa thịt cá các loại, cùng hoa quả, hướng nhà trọ lên lầu đi lên. Tần tình sung sướng, khóe môi của cô không tự giác, khẽ nhếch lên tươi cười. Nhưng khi đi đến cửa nhà cô, người cô bỗng nhiên cứng lại. Trước cửa có một nam nhân, hắn cũng nhìn thấy cô. Thức ăn Lâm khuôn mặt tái nhợt, gương mặt quen thuộc kia đã từng khiến cô mê muội, vẫn giống như 3 năm trước, làm rung động lòng cô. Hắn vì sao lại ở đây? Cô đã chuyển nhà không phải sao? Hắn làm sao có thể tìm được tới nơi này? Trong lòng nổi lên một thanh âm, cảnh cáo cô, hẳn là nên lập tức quay người tránh xa. Nhưng đôi chân lại giống như mọc rễ, chui vào dưới nền đất không rời ra được, cũng không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Phong bước đến. Anh rốt cuộc cũng tìm được em, An Lâm. Cánh tay quen thuộc đem cô ôm vào trong lòng. Trần Phong ngày xưa ôm ấp tình cảm như là một cái hộp trí nhớ, mở khóa ra, lắc lên một chút thì từng cái cứ thế liên tiếp hiện lên. Thì ra thoát khỏi sự ôm ấp này, cô từng thống khổ sống không bằng chết, trái tim đã tàn nát, thật vất vả mới được vượt qua đau đớn, lại xé đau. Cô cả người cứng ngắc đứng đó, tình nhân cũ ngày xưa xuất hiện khiến cô tâm đều rối loạn. Anh vì sao lại tới đây? Anh tìm em thật khổ nha, An Lâm. Tiếng nói khàn khàn, từng là thanh âm cô yêu nhất. Cùng cô ngày đêm đi vào giấc mộng thì thầm nỉ non. Cô hai tay đặt ở trên lồng ngực hắn, đem hai cỗ thân mình tách ra. Tìm tôi, vì sao? Chúng ta không nên gặp lại. Cô không rõ, bởi vì hai người nhất định không có cách nào ở chung một chỗ. Em đột nhiên 3 năm trước biến mất không một lời từ biệt. Em có biết anh tìm em khổ sở đến mức nào, nhiều thương tâm đến mức nào sao? Hắn ánh mắt yêu thương, giọng điệu cầu xin, làm trái tim của cô khẽ. Anh nói đau. Không cần dùng loại giọng điệu này với tôi, vô dụng. Chúng ta không nên ở cùng một chỗ. Anh không thuộc về tôi, mà thuộc về phu nhân của anh. Ngay khi cô biết yêu, nguyên lai lại đi yêu một người phụ bạc, khiến cho cô té ngã rất đau, trái tim phải chịu đủ mọi giày vò khi yêu một người. Cô vì sao không một lời từ biệt? Bởi vì quá rõ ràng, nam nhân này sẽ không đuổi cô đi, nhưng cũng sẽ không mang phu nhân của mình đi ly hôn. Mà cô tuyệt đối không phải loại người thứ ba đi phá hoại gia đình hạnh phúc người khác. Mối tình không có lối thoát này khiến cô nếm trải cõi lòng tan nát đớn đau như bị dao cắt. Yêu càng nhiều, tổn thương càng sâu sắc. Bỏ đi không lời từ biệt là phương thức tốt nhất. Nhưng nam nhân này, Cư Thiên, chưa từng từ bỏ ý định, tìm được cô rồi, lại dùng lực ôm ấp, đem cô giữ chặt trong lòng, dùng thanh âm đáng giận, ôn nhu, khàn khàn, luôn ở bên tai nói nhỏ, khiến lòng cô càng thêm đau đớn. À, anh yêu em. Nhưng anh không ly hôn. Cô ấy cần anh. Vậy trở về tìm cô ấy đi. Quá ghê tởm, vì sao nam nhân lại tham lam như vậy? Không thể cho cô hứa hẹn thì không nên lại đến trêu chọc cô. Bị thương một lần đã là quá đủ, cô không cần sẽ tự mình lại một lần nữa đi vào vết xe đổ. Cô muốn đẩy hắn ra, đào thoát khỏi vòng tay của hắn. Cô không muốn trở thành con bướm khi mắc vào lưới nhện, càng dãy giụa lại càng khó có thể thoát ra. An Lâm, không cần phải như vậy. Tránh ra, anh đi đi, tôi không muốn gặp lại anh. An Lâm, anh yêu em. Không cần phải kêu tên của cô, không cần nói yêu, cô không muốn nghe. 3 năm, tâm của cô sớm đã chết mới đúng, vì sao lòng của cô có thể đau như vậy? Không, cô một chút cũng không muốn như vậy. Ai tới cứu cô? Cô ý chí rất mềm yếu, đang trong lúc cô sắp dao động, ông trời của cô, bởi vì có mây đen dần bao phủ trước mặt cô, cũng hé ra một khuôn mặt âm trầm ngăn trở, bởi vì còn có Hoa Tuấn, vẻ mặt dữ tợn trừng mắt nhìn cô. Cô cả người phấn chấn, cũng không biết sao, mình lại sinh ra khí lực, một phen đẩy ra mạnh Trần Phong. Lực đạo to lớn, ước chừng làm cho đối phương lăn 3 vòng mới dừng lại. A Tuấn. Ông trời, hắn đến lúc nào vậy? Biểu tình thật sự đáng sợ. Cũng không biết tại sao mình lại trột dạ. Biểu tình của A Tuấn không dưng tự nhiên khiến cô cảm thấy như mắc đại tội bị hắn bắt tại trần. Mặt của Thượng Hoa Tuấn thực đáng sợ, phảng phất như có người thiếu nợ hắn, khiến cho hắn muốn phóng hỏa giết người. Thanh âm lại lạnh lùng, thật sự uy hiếp. Hắn là ai vậy? Bằng hữu. Cô ngừng thở, giống như một tiểu hài tử đang mắc tội lỗi, bị cô giáo ở trường tiểu học tra khảo. Nghe cũng biết cô nói lung tung, bằng hữu sẽ thân mật ôm ấp như vậy sao? Eo của cô, thậm chí còn đem miệng kể sát vào tai cô, nói hắn yêu cô. Hắn bị kích động rồi, vì nhìn thấy cô như vậy, không thể tưởng tượng được cô lại cùng một nam nhân khác thân mật như thế, thoáng chốc ghen ghét dữ dội. Bị đẩy ngã, Trần Phong chật vật đứng dậy, thiếu chút nữa ngã trở lại, vội vàng bám trở. Cậu là ai? Hắn buồn bực trừng mắt nhìn nam nhân đeo khẩu trang, đội mũ cùng kính râm. Đôi mắt sau kính râm sau khi nhìn rõ diện mạo của đối phương chợt bừng tỉnh đại ngộ, nguyên bản đôi môi mỏng suy sụp chậm rãi hiện lên một tia cười nhạt. Nguyên lai là người cậu đã chết, đội mồ sống lại ư? An Thức Lâm thật không biết nên khóc hay nên cười, xấu hổ không biết thế nào cho phải. Trần Phong trừng mắt nhìn hắn, không hiểu ra sao lại nhíu mày. Cái gì mà người cậu đã chết? Nói hiêu nói vượt, tôi là bạn trai của cô. Không phải. Cô lập tức phủ nhận. Trần Phong bị vô cớ đẩy ra, đã muốn thực thức giận. Hiện tại bạn gái trước mặt nam nhân khác phủ định quan hệ của hai người, càng làm cho hắn thực sự tức giận. An Lâm, chúng ta đã sớm chia tay. Không, anh không thừa nhận. Trần Phong chưa từ bỏ ý định, hắn biết rõ An Lâm thương hắn đến cỡ nào. Hắn nói đâu cô sẽ không đi Tây, chỉ cần hắn nói một câu cô liền nguyện ý vì hắn mà chờ đợi đến bình minh. Gì ngốc chờ đợi, chỉ cần hắn cửa ngạnh một chút cô sẽ đầu hàng. Hắn vươn tay muốn bắt cô trở lại, lại ngay cả một cọng lông của cô cũng không động đến được, đã bị một đại trưởng khác chặt chẽ nắm lấy. Không cho phép chạm vào cô ấy. Ánh mắt sau kính râm sắc bén bức người, trầm thấp thanh âm lộ ra cảnh cáo lạnh lùng. Thân hình cao lớn che ở trước mặt cô, không nói nhiều lời, thần sắc nghiêm nghị lại tản ra khí thế bức người, nhiễm nhiên như một kỵ sĩ đang bảo hộ công chúa của hắn. Trần Phong không tự giác bị khí thế của hắn khiến cho kinh sợ, bị một cái nam nhân xa lạ ngăn trở, trong lòng thực rất uất ức. Hơn nữa mắt thấy nữ nhân của mình bị che ở sau lưng, muốn bắt lại cũng không được, thực sự không can tâm. Hắn đương nhiên không chịu như vậy bỏ qua. Cậu là ai, mắc cớ gì tới cậu chứ? Đột nhiên từ đâu ra một người nam nhân lại đi bảo vệ nữ nhân của mình, làm hắn buồn bực không thôi. Thượng Hoa Tuấn không chút hoang mang, bỗng dưng bàn tay to chụp tới, đem cô ôm vào trong lòng. Hắn từng tiếng giải nghĩa rõ ràng. Đương nhiên là liên quan đến tôi, bởi vì tôi là bạn trai của cô ấy. Hiện trường chấn động. Thước An Lâm nghẹn họng nhìn chân chối Thượng Hoa Tuấn. Ngực của cô vì những lời này mà dâng lên một cỗ ấm áp, máu huyết sôi nóng. Hắn nói cái gì? Hắn nói là bạn trai của cô. Cánh tay đành thép kiên định bảo hộ cô, lay động lòng cô, tựa vào lồng ngực. Chưa bao giờ cảm thấy ấm áp như vậy. Cô nhịn không được cảm động muốn khóc. Không thể tưởng tượng được, cô dành 3 năm để trốn Trần Phong, cố gắng chấm dứt đoạn tình cảm sai lầm này, thế mà Thượng Hoa Tuấn chỉ cần nói một câu liền dễ dàng làm cho đối phương hết hy vọng. Chỉ thấy Thần Phong vẻ mặt kinh ngạc, không cam lòng, xấu hổ, khiếp sợ cùng với sự do dự. Biểu tình trên mặt hắn lần lượt thay đổi. Cúi đầu một hồi, cô nhìn nam nhân mình đã từng yêu trong quá khứ, rồi lại nhìn nam nhân đang che chở phía trước, không nói một lời, chống đỡ không được, cuối cùng không ngẩng đầu lên nữa. Anh, nếu như còn gián tiếp tục quấy rầy cô ấy, không sao cả, chúng ta có thể gặp nhau tại tòa án. Tôi sẽ yêu cầu tòa. Tôi tin vợ của anh hẳn là còn chưa biết chồng mình ở bên ngoài ăn vụng đi. Trần Phong vừa nghe đến tòa án, sắc mặt lập tức biến đổi. Có vợ, có nghề nghiệp đàng hoàng, nếu như chuyện này vỡ lở, những lời gièm pha sẽ hủy hoại sự nghiệp. Hắn lập tức sửa miệng. Tôi đã biết, tôi sẽ không tìm cô, cũng thỉnh cô không cần tới tìm tôi nữa. Nói xong liền cầm đuôi bỏ trốn mất dạng. Còn người sau kính râm híp lại khinh thường. Chà, đúng là tên không có tiền đồ, chạy rất nhanh. Cùng là nam nhân cho nên biết nam nhân muốn gì nhất, chỉ cần uy hiếp một chút liền lộ nguyên hình, căn bản không cần tốn quá nhiều thời gian để tống cổ. Hắn cúi đầu nhìn tiểu nữ nhân ngốc nghếch trong lòng. Em có khỏe không? Thước An Lâm không dám tin. Hắn đi rồi. Đương nhiên, bị như vậy không đi sao được. Tuấn Mi trao lại quyến rũ cô, giọng điệu mang uy hiếp thẩm vấn. Như thế nào, em luyến tiếc ư? Cô nếu dám nói đúng, hắn nhất định không buông tha cho cô. Thước An Lâm lắc đầu. Em chỉ là kinh ngạc, hắn dễ dàng buông tha như vậy ư? bởi vì lúc trước hắn quấn chặt lấy em nha. Con người đèn nguy hiểm chuyển ra, hắn có thể lĩnh hội vì sao nam nhân kia lại thích quấn lấy cô, bởi vì chính mình cũng có loại tâm tình này, còn nữ nhân ngốc này trái tim rất mềm yếu. Những người sống chung với cô, hắn sâu sắc xác nhận về cô là một nữ tử cột cường, nhưng về lĩnh vực tình cảm, cô luôn suy nghĩ cho người khác. Bất cứ việc gì cũng có thói quen tự mình gánh vác, không khóc, không náo loạn, không thủy hứng. Ở chung lâu sẽ làm nam nhân nghiện, theo đó cũng sẽ đem nam nhân làm hư. Bất quá cũng bởi vì như thế, chính mình mới có thể khẳng định là thích cô. Đi, vào nhà thôi. Hắn thực đương nhiên cầm cái túi nhỏ trong tay cô, rồi lại nắm bàn tay bé nhỏ ấy, cùng nhau đi vào khu cao ốc. Trở lại phòng ở, hắn đem đồ vật này nọ ở trên bàn ăn, lấy bia cùng đồ ăn trong tủ lạnh ra, từng cái đem phân loại, quen thuộc như chính nhà mình. 2 tháng không tới nơi này thật đúng là hoài niệm nha. Có trứng tôm, thịt bò, thịt heo, hà tử, sò. Chà chà, nhiều đồ ăn như vậy đều là những món mà anh thích. Tối nay em muốn làm gì nào? Hắn sung sướng hỏi, bụng đã bắt đầu kêu cỗ lỗ cỗ lỗ. Không được đáp lại, hắn ngẩng đầu phát hiện cô không ở phòng khách, liền đi tìm cô, cuối cùng cũng thấy cô trong phòng ngủ. Hóa ra em ở trong này, như thế nào không trả lời anh? Hắn tự tay đem thân thể của cô quay lại, không ngờ nhìn thấy một đôi mắt hồng đỏ vì khóc. Thước An Lâm xấu hổ quay mặt đi, không muốn để hắn nhìn thấy bộ dạng mình khóc. Em sẽ đi nấu cơm. Cô vội vàng lau nước mắt, áy náy cười nói. Cái gì cũng chưa nói, chính là lặng lặng nhìn cô. Bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, cô ngược lại thấy ngượng ngùng. Em không sao, chính là nhất thời nhịn không được mà thôi. Nghĩ đến chính mình trước kia, thật là ngu ngốc. Vì tên đàn ông kia mà trả giá hết thảy, lãng phí vô ích nhiều năm. Cô nghĩ muốn đem nước mắt lau khô, thế nhưng càng lau, nước mắt lại càng rơi nhiều. Như thế nào, lau đến không xong. May mắn có anh hỗ trợ, bằng không em thật không biết làm thế nào có thể thoát khỏi hắn. Có đôi khi thật giận chính mình vô dụng, đã 30 tuổi còn không biết xử lý tình cảm của mình, khiến cho chính mình càng thêm hỗn loạn. Thật sự là đáng đời đúng không? Cô vừa khóc vừa cười khẽ tự giễu. Em không sao, chính là buồn một chút, lát nữa sẽ hết, không sao đâu. Cô đứng lên chuẩn bị chạy đi rời khỏi tầm mắt của hắn, cổ tay lại bị hắn nắm giữ. Cô giãy không ra, đành phải giải thích. Em không sao mà, ai cũng sẽ có lúc khóc. Nghe nói khóc xong thân thể sẽ tốt hơn nhiều, nhất là khi bị áp lực. Em cũng sẽ khóc, anh có thể thử xem nha, như vậy thật sự rất thoải mái. Cô gái ngốc nghếch khóc thành như vậy còn mạnh mồm cười, nói không có việc gì, cứ nhiên còn đề nghị hắn thử khóc. Mặc kệ cô nói gì, ý nghĩa lời nói không rõ, hoặc là không ăn khớp, hắn không để ý, hắn thầm nghĩ, nói cho cô 3 chữ. Anh hiểu được. Bàn tay nắm gáy của cô, nghiêng người hôn môi cô, cánh môi bị hắn tách mở, nhiệt năng xông vào bên trong. Cái lưỡi ấm áp xâm nhập miệng của cô thật ôn nhu, giống như đang an ủi cô, ý đồ trấn an cảm xúc của cô, không để cho cô một thân một mình nỉ non. Hôn cô một hồi, hắn mới buông tha môi cô, tạo chút khoảng cách, quan sát phản ứng của cô là giật mình sững sờ. Anh hôn em. Đúng. Đây là lần thứ 2 hắn hôn chính mình. Lần đầu tiên hắn nghĩ lầm cô là nữ nhân tình một đêm, mà là một lần là vì cái gì? Vì sao? Cô hỏi. Câu trả lời của hắn thực đương nhiên. Bởi vì anh là bạn trai em. Cô kinh ngạc thật lâu, hoài nghi chính mình có nghe lầm. Nhìn hắn đang mỉm cười, thoạt nhìn lại không giống giỡn, chậm chạp nói. Em nghĩ anh nói câu kia chỉ là vì giúp em. Hắn khẽ vuốt tóc của cô, lau đi lệ của cô, lời nói mềm nhẹ, vô cùng từ tính. Không phải làm bồ, anh muốn làm bạn trai của em. Bạc môi ở trên trán cô hôn một cái, cô vẫn đang trong trạng thái kinh ngạc, nhịn không được lắc đầu. Nhưng là em hơn tuổi anh nha. Không quan hệ, chỉ số thông minh của anh so với em rất cao. Điểm thêm một cái hôn môi, hôn má. Nhưng anh là nghệ sĩ. Thì sao? Bạc môi lại hôn lên vành tai đáng yêu của cô. Nghệ sĩ không phải toàn bị cấm yêu đương sao? Cho nên chúng ta lén vụng trộm yêu nha. Nụ hôn kéo dài tới sau gáy. Em cảm thấy em không xứng với anh. Vậy em nên nắm chắc cơ hội, coi như kiếm được không phải tốt sao? Bàn tay lại sờ soạn bộ ngực no đủ co giãn tròn trịa. Còn có vấn đề sao? Không có. Tốt lắm. Thần hình rực lửa đem cô đặt trên giường. Hiệp ước thỏa thuận xong, cho nên hắn cũng không cần khách khí, lược bỏ các bước trung gian, trực tiếp va chạm người lớn. Hắn bỏ đi áo t-shirt màu đen, cởi bỏ quần bò, lộ ra vòng ngực rắn chắc do tập thể hình. Hạ thân nhô ra chướng đại, không che giấu dục vọng chút nào đối với cô. Không chờ được động tác cô thẹn thùng thong thả, hắn tự tay bắt đầu gỡ xuống đồ của cô, không cho cô có cơ hội rụt xe. Đừng nhìn chằm chằm vào em nha. Khuôn mặt của cô đỏ bừng như lửa, ý đồ trốn vào chăn. Hắn đương nhiên sẽ không cho cô cơ hội ấy, đem hai tay của cô ghìm hai bên, từ từ đánh giá. Tình cảm mãnh liệt chất chứa lâu ngày sắp triển khai. Cô vẫn như cũ rơi nước mắt, nhưng lần này không phải nước mắt thương tâm, mà là nước mắt vui sướng, bởi vì hắn cho cô nếm những điều tốt đẹp chưa từng có. Cũng kết giao với cô là một nam nhân, nên nhiệt tình muốn lấy lòng nữ nhân. Tuyệt không thể lo để ý sảng khoái của chính mình mà thôi. Nụ hôn của hắn triền miên dụ dỗ, hôn khô nước mắt của cô, tiếng nói khàn khàn ở bên tai khẽ gọi tên cô, giống như muốn nói cho cô hắn thực sự hưởng thụ, hơn nữa rất quan tâm cô. Nam nhân ôn nhu, cô than nhẹ, một chút thương tâm bị nhiệt độ cơ thể của hắn vây quanh nuốt lên đau xót. Giờ khắc này cô hiểu được, tương lai cho dù hai người không có kết quả, cô cũng sẽ không hối hận. Tuấn, anh giỏi quá. Em biết là tốt rồi. Cô nhịn không được bật cười, nam nhân này chính là thích khinh dễ cô. Trái tim đang khóa, một khi đã cởi bỏ, như được sống lại bình thường. Cô không hề đè nén tình cảm của chính mình. Quả tim rộng lớn tiếp nhận hắn, tiếp được chính mình, kỳ thật sớm đã bị hắn hấp dẫn, chính là vẫn không dám thừa nhận mà thôi. Tuấn, anh là kỵ sĩ của em. Cô đứng dậy nóng bỏng, lại đáp lại hắn, chạy nước rút, mồ hôi đầm đìa, hắn gầm nhẹ, phóng thích nhiệt tình trong cơ thể cô. Căn nhà độc thân của cô bắt đầu có thêm một nam tử. Phòng tắm, trong cốc, thêm cạo râu, bồn rửa mặt, có đồ chăm sóc da cho đàn ông. Tủ đầu giường có chiếc đồng hồ tay của hắn. Trong tủ quần áo, chất thêm đồ của hắn. Còn chăn bông là hương vị của hắn. Từng cái thay đổi đều là biểu thị công khai cho một sự kiện hắn là bạn trai của cô, bọn họ ở chung. Thượng Hoa Tuấn, người nhà đều ở nước ngoài. Ở Đài Loan, hắn chỉ có nhà tập thể do công ty sắp đặt. Nhưng là hắn không nghĩ quay về chỗ đó ở, hắn thích ở chỗ cô hơn. Hắn nói nhà cô có cảm giác gia đình, mà hắn thích ôm cô mềm nhũn đi vào trong giấc ngủ. Ở Đài Loan, cô là người thân yêu duy nhất của hắn, điểm này khiến cô rất tự hào. Bọn họ bắt đầu cuộc sống chung, vượt mọi ngăn trở, hai người trong lúc đó càng thêm thân mật. Sáng sớm tỉnh lại, cô rón ra rón rén xuống giường bởi vì sợ đánh thức hắn. Khi cô thay quần áo, nguyên bản trong gương phản chiếu một mình cô. Không biết từ khi nào, sau lưng lại có thêm một khuôn mặt khác, cười híp mắt, toe toét miệng, không chút nào che lấp cảm xúc mê đắm phát ra từ nội tâm. Nhà, cô kinh hô bởi vì cái tên ngủ không ngoan ngoãn kia đang đánh lén cô. Hắn từ phía sau ôm cô, cố ý không cho cô mặc quần áo. Thức dậy làm gì vậy? Mỹ nữ không mặc quần áo, tận dụng thời cơ. Hắn không chút khách khí ở trên người cô động tay động chân, hưởng dụng chuyên chúc phúc lợi. Cô bị hắn làm cho rất ngứa, hồ nhỏ cầu cứu, mà hắn thuận thế hôn đôi môi khẽ nhếch kia cùng cô triển miên. Cơ hồ mỗi sáng sớm đều phải như vậy một lần. Hắn cố ý trêu đùa cô, cô thì nghĩ biện pháp để thoát thân, trong khi hắn nhiệt tình công kích. Nhưng thường thường kết quả chỉ là thất bại. Cuối cùng cô lại bị kéo quay trở về trên giường, vài lần không giữ được kìm nén, mềm nhũn nằm trong ngực hắn. Nhưng hôm nay không được, buổi sáng nay cô cần tham gia một buổi hội nghị quan trọng. Thật vất vả mới né tránh được nụ hôn của hắn, mới có thể nói chuyện. Vị soái ca này, hôm nay em có việc, có thể hay không đăng ký lịch trước nha? Không được, anh phải lập tức nhìn. Hắn giống như tiểu hải tử, như mũi tên đã lên dây, chỉ chờ phóng ra. Được rồi, em kê cho anh một đơn thuốc trước, đi dội nước lạnh 5 phút, sẽ hết bệnh. Lời này làm cho hắn cười ra tiếng, nhưng vẫn muốn chơi xỏ cô. Anh thân thể không bệnh, là tâm bệnh, nhất định phải chơi đùa, như vậy mới có tâm tình công tác cho một ngày. Kia càng tệ hơn. Vì sao? Bởi vì đem em chơi hỏng rồi, anh chỉ có thể tìm búp bê thổi khí. Em nghĩ anh hẳn là không nghĩ thất thần cho plastic đi, vậy sẽ hủy hoại tên tuổi nha. Thượng Hoa Tuấn cất tiếng cười to, tiểu nữ nhân này thực đáng yêu, chính là có biện pháp đem hắn chọc cười, làm cho người ta không biết là chính mình bị cự tuyệt, mà cô cố tình còn ra vẻ mặt nghiêm trang. Em là vì muốn tốt cho anh đấy. Nha, hắn thật sự yêu cô muốn chết. Được rồi, cô đã nói như vậy, tạm thời hữu binh. Ngón trỏ nhẹ điểm chóp mũi của cô. Đi thôi, buông tha cho em đấy. Tạ hoàng thượng ân điển. Cô hôn môi hắn, sau đó đứng dậy chuẩn bị đi làm. Ở bên cạnh hắn, cô vui vẻ làm cái tiểu nữ nhân, bởi vì hắn thích làm đại nam nhân, chỉ cần hắn cao hứng, cô cũng rất vui vẻ. Nguyên nhân hắn yêu cô, trừ bỏ cô không giống với những nữ nhân bình thường, cố tình gây sự ở bên người hắn. Cô còn thực thông minh, không dễ bị tạp chí bát quái ảnh hưởng mà trở nên đa nghi như Tào Tháo. Thần là nghệ sĩ, luôn gặp mọi chuyện xấu, từ khi vào nghề đến nay, hắn nổi tiếng không ngừng. Mỗi khi chụp một cái quảng cáo, quay MTV, bên ngoài có đủ các vụ scandal ngớ ngẩn. Nhưng là mặc kệ hắn có bao nhiêu vụ tai tiếng tình cảm, thái độ của cô đối với hắn chưa từng thay đổi. Thẳng đến có một ngày, ngay cả hắn cũng cảm thấy báo chí viết rất khoa trương. Một nữ nhân hẳn là không thể chịu được bạn trai của mình bị người ta chụp ảnh cùng nữ tử khác thân thiết trên xe. Kia không phải anh. Dùng qua bữa tối xong, giúp cô thu thập bát đũa ở phòng bếp, rửa chén, thì hắn đột nhiên đi vào phía sau cô, từ phía sau ôm cô thì thầm giải thích. Gì? Cô quay sang, vẻ mặt mở mịt. Tin ở trên báo, nam nhân vật chính không phải là anh, rất giống, nhưng tuyệt đối không phải anh. Thước An Lâm bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hắn nói đến chuyện xảy ra này. Em biết. Đối hắn mỉm cười, cô tiếp tục rửa chén, vẫn bình thường như trước, không có gì khó chịu. Nếu em có nghi vấn gì, có thể hỏi anh sẽ không nói dối. Em không có vấn đề. Cô trả lời rõ ràng như thế, lại mang theo khuôn mặt tươi cười, ngược lại làm cho hắn càng thêm lo lắng, cánh tay bên hông cô càng chặt thêm. À, anh đừng như vậy, em không thể dọn rửa nha. Vậy không cần rửa nữa. Đem người cô xoay lại đối mặt với chính mình, cũng không để ý tay của cô đang rửa chén bát sẽ làm ẩm ướt quần áo. Làm sao vậy? Cô quay đầu nhìn hắn vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc như vậy. Nếu em thấy tin tức trên báo viết rất tức giận, anh có thể giải thích. Cô tỉnh ngộ, nguyên lai hắn để ý cái này nha. Không có tức giận, anh nói người kia không phải anh, không phải sao? Hắn lộ vẻ hoài nghi. Em liền như vậy tin tưởng anh. Cô nhịn không được bật cười. Nếu anh hy vọng em là nữ nhân đa nghi, như vậy anh phải thất vọng rồi. Em đối với anh chỉ có hai lựa chọn, một là tin tưởng, hai là rời đi. Em lựa chọn thứ nhất. Hơn nữa, chuyện xấu của anh nhiều như vậy, cơ hồ cách một thời gian lại có. Em nếu động một tí là tức giận, chẳng phải điên mất thôi. Cô thông suốt như vậy, hắn đương nhiên thật cao hứng, nhưng là phản ứng thờ ơ quá mức, làm cho hắn ăn phải dấm chua, cảm thấy chính mình không đủ được coi trọng. Nếu cô tức giận, có lẽ trong lòng hắn còn thoải mái. Thượng Hoa Tuấn nhịn không được hoài nghi sức quyến rũ của chính mình có phải hay không đang biến mất. Em không thương anh. Cánh tay bên hông lại phút chốc buộc chặt, thể hiện hắn đang rất bất mãn. Em đương nhiên là yêu nha. Cô không chút do dự trả lời. Liền bởi vì yêu anh cho nên mới tin tưởng anh. Không phải em không để ý, mà là em cảm thấy nếu muốn cùng anh ở cùng một chỗ phải tiếp nhận hết thảy của anh. Bởi vì đây là do em lựa chọn, em cam tâm tình nguyện. Nếu chuyện xấu cũng là một phần của anh, thì em sẽ thản nhiên tiếp nhận nó. Hơn nữa, trọng điểm không phải báo viết là thật hay giả, mà là cảm giác của anh đối với em. Em biết anh yêu em là đủ rồi, còn cái khác liền thuận theo tự nhiên đi. Hắn thật sâu nhìn cô, trầm mặc không nói. Cô cẩn thận quan sát phản ứng của hắn, cũng cẩn thận nói. Như vậy, anh hài lòng không? Nếu hắn không hài lòng, cô cần phải đau đầu, bởi vì cô không hiểu được như thế nào để làm bà chăm một nữ nhân ghen. Thượng Hoa Tuấn đột nhiên một tay ôm cô vào trong lòng, giống như muốn dung nhập cô vào cơ thể của hắn. Tuấn, mạnh quá, em nghẹt thở. Hắn mặc kệ, hắn chính là muốn ôm cô thật chặt. Vừa lòng, quá hoàn mỹ, chín chắn độ lượng, sự vất vả chăm sóc của cô làm hắn quý trọng gấp đôi. Mặc kệ bên ngoài hoa dại thơm cỡ nào, mặc kệ mấy cô người mẫu chân dài, chính là không giống hình ảnh của cô sâu thẳm trong tim hắn. Ở trước mặt cô, hắn có thể yên tâm là chính mình, không cần suy nghĩ nhiều, mặc kệ xem qua bao nhiêu phong cảnh, chỉ mỗi cô có thể khiến cho hắn nhìn không biết chán. Chỉ cần ôm cô, chôn mặt mình trong gáy của cô, liền cảm thấy thực hạnh phúc. Tuấn, em là một tên đại ngốc, dễ dàng bị khinh dễ như vậy, sẽ hay bị người ta bắt nạt nha. Nếu bị anh bắt nạt, em đành chịu. Bất quá, em một chút cũng không lo lắng, bởi vì anh phải nói sự khinh dễ em đâu. Dùng nhan anh Tuấn nhấc lên khỏi gáy của cô, dương mi. Nói thế là thế nào? Bởi vì người nguyện ý cho anh khinh dễ, mấy ai trong sạch, anh nói có phải hay không? Cô ánh mắt bướng bỉnh, trong lời nói có ý trêu chọc. Hắn nghe thấy hương vị trêu chọc. Tốt lắm, nữ nhân này chẳng những không ăn giấm chua, còn cố ý cười nhạo hắn, coi hắn là ngựa được sao? Chỉ tiếc, anh rất thích khinh dễ em đời này chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của anh. Cô thét chói tai, bởi vì hắn đột nhiên củ cô. Ông trời, cô sợ nhất là bị củ nha. Đừng đùa nha, Tuấn, ướt hết áo rồi. Rất đơn giản, cởi ra là được. Cởi khẽ, từ phòng bếp kéo dài đến phòng ngủ, châm đèn hỏa dục, đốt từ đầu tới chân. Cô không thể cự tuyệt hắn cầu hoan, bởi vì hắn là đáng yêu như vậy, khôi hài như vậy. Bù lại, sự bị động cô làm cho quy luật của cuộc sống hơi cứng ngắc, có phần đặc sắc hơn. Nếu hắn muốn chơi đùa, cô chỉ có thể phục tùng theo mà thôi. Có đôi khi cô xấu hổ, cảm thấy hai người tựa hồ rất miệt mài. Nam nhân này hết lần này tới lần khác, không chỉ kỹ xảo giỏi, thái độ phục vụ tốt, luôn đem cô dụ dỗ, kìm lòng không được, cuối cùng thuần phục cho hắn bá đạo, hắn thân tình. Cô cảm thấy thật hạnh phúc, có thể được hắn yêu là may mắn. Nếu như cứ để ý mấy tin tức trên tạp chí thì quả thực rất dễ sẽ bị u mê. Tuấn, anh đối với em thật tốt. Biết là tốt rồi, phải biết cảm ơn nghe không? Người bị đặt ở dưới thân bật tiếng ra cười. Đây là hắn nha. Mặt ngoài là đại nam nhân, bên trong lại ôn nhu dịu dàng, cô có thể nào không tuân theo? Cô không hề dùng ngôn ngữ mà dùng hành động thực tế, hoàn toàn biểu hiện chính mình cảm ơn đến cỡ nào. Những ngày chơi đùa vui vẻ trôi nhanh như đưa thoi. 3 ngày nay Thượng Hoa Tuấn vì chụp ảnh bìa tạp chí cùng đoàn chụp ảnh bay tới châu Úc lấy cảnh, cho nên 3 ngày nay cô chỉ có một mình ngồi ôm gối ngủ một mình. Tối về đến nhà, bởi vì chỉ có một người cho nên đơn giản nấu bánh sủi cảo thay cơm. Tắm rửa xong, ngồi ở phòng khách xem tin tức. Bất chi bất giác cô ngủ thiếp đi, lúc này tiếng chuông cửa vang lên đánh thức cô. Lúc này còn có ai đến? Cô đứng lên nhìn qua lỗ hổng trên cửa, là một nữ nhân, mặt lạ hoắc, cô chưa từng thấy qua. Xin hỏi tìm ai? Cô mở ra một cánh cửa, nghi hoặc hỏi, lại cảm thấy có chút quen quen. Cô đánh giá đối phương, đồng thời đối phương cũng đánh giá cô. Nữ tử xa lạ này ăn mặc thời trang, có chút tuổi, mỉm cười, phát ra một cỗ khôn khéo. Tôi là người đại diện của Thượng Hoa Tuấn. Nữ tử trực tiếp khai báo thân phận. Thước An Lâm lập tức nhớ tới chính mình từng nhìn thấy ảnh của đối phương trên tạp chí. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng cô vẫn bảo trì chấn định. Do dự một lát, liền mở cửa ra, mời đối phương tiến vào. Nữ tử đáp cảm ơn bước vào nhà cô. Thức An Lâm thỉnh cô ở phòng khách an vị, liền đi xuống phòng bếp châm trà, đồng thời trong lòng bất an không yên. Chuyện cô cùng Thượng Hoa Tuấn kết giao vẫn là một bí mật, người đại diện làm sao có thể biết. Thượng Hoa Tuấn chưa từng đề cập với cô về chuyện người đại diện, nhưng cô biết được chút ít qua báo chí. Người đại diện ấy là Vivian, tựa hồ là một nhân vật lợi hại khó lường. Cô tới làm cái gì? Bưng tới 2 chén trà hoa, một ly đặt ở trước mặt khách nhân, cô ngồi xuống khách khí hỏi. Không biết Vivian tiểu thư tới tìm tôi có chuyện gì? Thượng Hoa Tuấn có nói với cô về tôi. Thức An Lâm lắc đầu. Tôi có thấy cô trên báo. Thì ra là như vậy. Vivian bưng trà hoa lên, uống một ngụm. À, thật thơm. Lời nói xã giao. Thức ăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net